LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746, chương 1746, người lại không thấy. Tô Minh cũng không nói gì, bởi vì hắn rõ ràng cái này là bình thường hiện tượng. Đồng dạng đại não thời gian dài tiến nhập loại kia ngủ đông trong trạng thái. Lúc tỉnh lại, đều sẽ trở nên đau đầu. Thật giống như ngươi ngủ chưa thời điểm, ngủ thời gian tương đối dài. Tỉnh sau khi khả năng cũng không biết rất thoải mái. Phản mà nhức đầu muốn nứt. Để cho Hạ Thanh Thiền bản thân chậm trong chốc lát. Lạc Tiêu Tiêu cũng cho Hạ Thanh Thiền đưa một chén nước ấm đi qua. Uống hai ngụm nước sau, Hạ Thanh Thiền thoạt nhìn rốt cục khôi phục lại. Tô Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là ở đâu? Còn có vừa rồi ta giống như ngất đi. Bất quá tỉnh lại sau khi, Hạ Thanh Thiền bốn phía xem nhìn một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mê mang. Tựa hồ trong lúc nhất thời có loại nghĩ không nổi rồi cảm giác. Tô Minh cũng là nhức cả trứng nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền. Trong lòng tự nhủ ai biết ngươi làm sao lại hôn mê đây. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Ngươi là bị người nhìn thấy trên đường té xỉu. Sau đó báo cảnh. Cảnh sát đem ngươi dẫn tới cục cảnh sát. Ta nhận được điện thoại sau khi. Lập tức lại tới. Hạ Thanh Thiền xem xét Lạc Tiêu Tiêu. Lập tức liền nhận ra. Đây là cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát. Thế là trong lúc nhất thời Hạ Thanh Thiền cũng không có như thế hiếu kỳ. Tô Minh tiếp tục hỏi. Ngươi vì sao đột nhiên liền té xỉu. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Hạ Thanh Thiền sờ mình một chút bóng loáng cái trán. Tựa hồ có chút hồi tưởng không được dáng vẻ. Ngay sau đó lại suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Cụ thể chuyện gì xảy ra. Ta không nói được. Buổi sáng hôm nay. Chuẩn bị nhuốm máu đào tiêu xài chơi một hồi. Thế nhưng là mới ra cư xá không bao lâu. Mãnh liệt trước mặt liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Sau đó ý thức của ta liền bắt đầu mơ hồ. Tiếp xuống đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không rõ ràng. Hạ Thanh Thiền vừa nghĩ vừa nói. Đối với nàng bây giờ cái trạng thái này mà nói. Có thể nhớ tới nhiều như vậy đến. Liền đã rất tốt. Tô Minh nghe xong Hạ Thanh Thiền lời này. Liền cả người ngây ngẩn cả người. Bốn phía nhìn một chút. Mở miệng nói một câu. Không đúng rồi. Người nói buổi sáng mang theo Hoa Hoa cùng ra ngoài. Hoa Hoa đâu? Đúng thế. Hoa Hoa đâu? Hạ Thanh Thiền cũng là trải qua Tô Minh nhắc nhở sau khi. Lúc này mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhớ tới chuyện này. Trước đó nàng thật vẫn không quá nghĩ đến. Rõ sáng sớm ngày mai là mang theo Hoa Hoa cùng ra ngoài. Nhưng là bây giờ Hoa Hoa cũng không tại bên người nàng. Hoa Hoa đến cùng đi đâu? Lạc Tiêu Tiêu cũng biết Hoa Hoa chính là lần trước bị bọn buôn người cho bắt cóc đáng yêu tiểu nữ. Hai. Cái kia vụ án nàng tham dự trong đó. Sở dĩ tương đối rõ ràng. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền lập tức nói ra. Hai người các ngươi đừng vội. Ta hỏi một chút. Ra ngoài cho ta đem buổi sáng xử lý vụ án này tiểu vương hô tiến đến. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Chỉ trong chốc lát. Một người lính cảnh sát liền tiểu toái bộ chạy vào. Thấy được Lạc Tiêu Tiêu sau khi. Lập tức hô một tiếng. Lạc cục trưởng tốt. Lạc Tiêu Tiêu ra hiệu hắn thả lỏng một ít không cần quá khẩn trương. Sau đó liền mở miệng hỏi. Người buổi sáng hôm nay đến hiện trường thời điểm. Thấy được một cái tiểu nữ hài không có. Đại khái 4-5 tuổi. Trường so sánh với đáng yêu. Tiểu vương cẩn thận suy tư một chút. Ngay sau đó lắc đầu. Báo cáo Lạc cục trưởng. Cũng không nhìn thấy. Lúc ấy ta sau khi tới. Chỉ có vị nữ sĩ này một người hôn mê ngã trên mặt đất. Bên cạnh có hai cái người qua đường. Căn cứ cái kia hai cái gọi điện thoại báo cảnh sát người qua. Đường nói. Bọn họ cũng là đi qua thời điểm thấy được. Liền thấy một người hôn mê mà thôi. Tiểu vương tiếp tục nói. Hạ Thanh Thiền nghe lời này một cái trước mắt liền cảm giác đen một lần. Chỉnh cá nhân trên người đã không thấy khí lực. Xem ra Hoa Hoa cái này lại không thấy. Tô Minh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay từ đầu lực chú ý đều ở Hạ Thanh Thiền hôn mê trong chuyện này mặt. Hoàn toàn không có chú ý tới Hoa Hoa nha. Lạc Tiêu Tiêu lập tức phân phó nói. Người lập tức dẫn người lại trở lại hiện trường. Cẩn thận lục soát tra một chút phụ cận giám sát. Nhìn xem có hay không cô bé kia tung tích. Là các loại tiểu vương đi ra sau khi. Lạc Tiêu Tiêu liền an ủi. Tô Minh, hai người các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Có lẽ liền là tiểu hài tử xem xét Hạ tiểu thư hôn mê. Dọa đến muốn đi tìm người. Kết quả tìm không thấy đường đây. Ta đã phái người đi tìm. Lạc Tiêu Tiêu nói. Cái này đích xác là một loại khả năng tính. Đây cũng là tốt nhất có khả năng. Bất quá Tô Minh trong lòng. Đối với khả năng này nhưng cũng không phải rất lạc quan. Hạ Thanh Thiền hôm nay không giải thích được hôn mê. Vốn là một chuyện rất quỷ dị tình. Lại thêm trên người tài vật một chút cũng không thiếu. Không khỏi liền để cho người ta hoài nghi. Rốt cuộc là vì sao đột nhiên đem Hạ Thanh Thiền làm cho hôn mê? Chẳng lẽ chính là vì chơi vui sao? Cái này rõ ràng rất không có khả năng. Hiện tại Tô Minh phảng phất đã hiểu. Đem Hạ Thanh Thiền cho làm hôn mê người. Có lẽ chính là vì muốn đem Hoa Hoa cho bắt cóc. Nếu thật là nếu như vậy. Cái kia Tô Minh cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Hiện tại bọn buôn người đủ càn rỡ. Đây cũng không phải là đang trộm hài tử. Mà là tại trắng trợn đoạt nha. Hoa Hoa lại chạy không thấy. Đều tại ta không xem trọng nàng. Hạ Thanh Thiền nước mắt kia nước. Không tự chủ liền bắt đầu hướng xuống mặt rơi mất. Lần trước Hoa Hoa liền đã làm mất rồi một lần. Lần này lại không thấy. Hạ Thanh Thiền trong lúc nhất thời thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Sở dĩ cảm xúc đặc biệt xa xút. Tô Minh cũng biết chuyện này căn bản liền không có cách nào quái Hạ Thanh Thiền. Lần thứ nhất Hoa Hoa bị bọn buôn người mang đi. Là ở cửa vườn trẻ bị trực tiếp mang đi. Một lần kia Hạ Thanh Thiền khả năng có một ít chủ quan rồi. Không kịp lúc đem tiếp hoa tiêu tốn thì gian cho điều chỉnh tốt. Bất quá lần này rõ ràng không có quan hệ gì với Hạ Thanh Thiền. Nàng trực tiếp bị người cho làm hôn mê. Cái kia không phải nàng một nữ nhân có thể phản ứng lại. Hạ nữ sĩ, người trước đừng có gấp. Khẳng định có thể tìm được. Hiện tại khắp nơi đều là giám sát. Nói không chừng đã tìm được đâu. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu bản thân lúc nói lời này. Đều không phải là quá nắm chắc khí. Nếu thật là bọn buôn người. Vậy liền sẽ phi thường khó xử lý. Bởi vì bọn buôn người tại đường chạy thời điểm. Thật sự là quá chuyên nghiệp. Bọn họ kinh nghiệm rất phong phú. Vì sao nhiều như vậy mất tích nhi đồng. Cũng không tìm tới đây. Cũng không phải là cảnh sát không muốn làm loại sự tình này. Mà là bọn buôn người thực không dễ bắt. Tô Minh cũng không có dài như vậy kiên nhẫn đi chờ đợi cảnh sát tìm. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần trước Hoa Hoa mất tích không thấy. Tô Minh tạp bài đại sư đại chiêu chính đang làm lạnh bên trong. Căn bản liền không có cách nào đi tìm. Chỉ có thể đi để cho Lạc Tiêu Tiêu xử lý. Bất quá bây giờ tạp bài đại sư đại chiêu là có thể sử dụng. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói. Cái này mới là tốt nhất đi tìm Hoa Hoa phương pháp. Hơn nữa nhất định phải tranh thủ thời gian sử dụng. Nếu như làm trễ nải thời gian, ai biết bọn buôn người sẽ đem người mang chạy đi đâu. Nếu quả như thật rời đi Ninh Thành có một khoảng cách mà nói. Đoán chừng cái thẻ này bài đại chiêu liền vô dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.